Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 89, Lê Ngưng, ta tới muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Vũ toàn thân bị trói bằng dây thừng, loạng choạng vài bước rồi đứng vững, từng bước đi về phía Tạ Tử Phai. Tạ Tử Phi giữ lời hứa. Lúc Bùi Trác buông Linh Vũ ra, hắn buông tay cầm chủy thủ xuống, lạnh lùng nói với Hòa Thục, qua đi. Hòa Thục như được tái sinh, lập tức nhấc váy chạy về phía đối diện. Tạ Tử Phi cởi dây thừng trên người Linh Vũ, sau đó yêu cầu binh lính Đại Tề nhường đường phía sau cho bọn họ. Rất nhanh, viện binh của Tạ Tử Phi tới, tất cả đều cưỡi tuấn mã cao lớn, bọn họ cầm đao sẵn sàng lâm trận. Tạ Tử Phi giơ tay lên, bảo bọn họ hạ vũ khí xuống. Cho dù viện binh đã tới, nhưng người của Tạ Tử Phi vẫn không chiếm ưu thế. Hắn nhìn Lê Ngưng một cái, rồi lại nhìn Bùi Trác. Ta tin Bùi tướng quân nói được làm được, sẽ thả chúng ta bình an vô sự trở về. Chỉ có điều, Tạ Tử Phi lên ngựa, lấy cung tên ra, kéo căng dây cung. Sắc mặt Bùi Trác thay đổi, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh xuống. Người muốn làm gì, yên tâm, ta sẽ không làm gì quận chúa. Chỉ cần xác nhận chúng ta có thể rời đi, ta sẽ lập tức thả nàng. Tạ Tử Phi nói xong, chĩa mũi tên về phía Lê Ngưng, người đánh xe đẩy Lê Ngưng ra, cất chỉ thủ đi, lên ngựa. Nhưng nếu Đại Tề đổi ý, hậu quả ta không dám bảo đảm. Người của Tạ Tử Phi đều lên ngựa, sau đó bảo những người Đại Tề đang cưỡi ngựa xuống hết, dắt ngựa đi xa. Như vậy cho dù bọn họ muốn đổi ý đuổi theo, cũng chậm một bước. Tạ Tử Phi bảo người Đại Tề lui về phía sau, chỉ cần bọn họ lui về sau một bước, Lê Ngưng có thể tiến lên phía trước một bước, cho đến khi Lê Ngưng ra khỏi phạm vi hắn có thể b-a-n chúng. Lê Ngưng càng ngày càng gần người Đại Tề, càng ngày càng xa Tạ Tử Phi. Những chuyện đã qua hiện lên trong đầu, Hòa Thục nhớ tới lần đầu tiên gặp Tạ Tử Phi, hắn nịnh nọt lấy lòng nàng. Ngay từ đầu hắn đã mang mục đích tiếp cận nàng. Tất cả những gì thể hiện với nàng đều là giả dối. Bây giờ không thể lợi dụng nàng nữa, hắn liền muốn trở về Tây Khương, làm nhị hoàng tử của hắn. Vì cái gì? Tạ Tử Phi vì cái gì đùa bỡn nàng? Một công chúa đường đường chính chính, còn có thể toàn thân trở ra. Hơi thở của Hòa Thục dần trở nên nặng nề, lửa giận thiêu đốt lý trí của nàng, khiến nàng hận không thể làm gì đó. Nhìn thấy Lê Ngưng càng ngày càng xa, Tạ Tử Phi chợt hoảng hốt. Nhớ tới bóng lưng yểu điệu thướt tha nhìn thấy trong rừng mơ hôm đó, trùng khớp với lúc này. Cánh tay hắn thả lỏng, đang định buông cung tên xuống lui lại thì phía Đại Tề truyền đến một trận tán loạn. Không được để hắn chạy thoát, mau bắt hắn lại. Hòa Thục chỉ vào binh lính gần nàng nhất, ra lệnh cho hắn b-a-n tên. Binh lính không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hòa Thục thấy vậy, trực tiếp muốn cướp lấy tên của hắn. Trong lúc giằng co, tên của binh lính rời khỏi tay. B-A-N về phía trước. Tay binh lính mất kiểm soát, tên lệch hướng, không nhắm vào Tạ Tử Phi, mà là Lê Ngưng đang kẹt giữa người của Đại Tề và Tạ Tử Phi. Lê Ngưng cũng không ngờ tới chuyện ngoài ý muốn này, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nàng muốn tránh, nhưng thân thể như mất kiểm soát, không nhúc nhích được. Khoảnh khắc này hẳn là rất ngắn, nhưng trong mắt nàng lại bị kéo dài vô tận, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Nếu nàng xảy ra chuyện, Trường công chúa phải làm sao? Mẫu thân tuy nghiêm khắc với nàng, nhưng nhất định sẽ rất đau lòng. Còn Bùi Trác thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trác có phải cũng sẽ rất đau khổ không? Lê Ngưng theo bản năng đọc thầm một cái tên. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh chóng hành động, nhanh như gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lê Ngưng, ôm nàng xoay người. Tránh được mũi tên kia. Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy nàng hoàn toàn. Lê Ngưng kinh hồn chưa định, ngây người nhìn người trước mặt. Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, lại giống như đã cách xa thật lâu thật lâu. Bùi Trác buông nàng ra một chút, cẩn thận kiểm tra toàn thân nàng, xác nhận không có việc gì, sau đó lại ôm nàng thật chặt. Lê Ngưng, ta tới muộn rồi. Lê Ngưng nghe ra được, giọng hắn đang run rẩy. Nói ra câu này cũng vô cùng khó khăn, là một loại sợ hãi sau khi mất đi rồi lại tìm lại được. Lê Ngưng giơ tay ôm lại hắn, cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng nhỏ giọng đáp. Ta không sao, một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân vang lên, Hòa Thục ôm cánh tay, vẻ mặt đau đớn. Tạ Tử Phi lúc nhìn thấy mũi tên B, A, N tới liền kéo căng dây cung lần nữa, không chút do dự B, A, N về phía binh lính B, A, N tên, nhưng khoảng cách không gần, tên của hắn cũng lệch hướng, sượt qua cánh tay Hòa Thục. Hòa Thục đầy mặt không thể tin được, nhìn y phục trên cánh tay mình bị M, Á, U tươi nhuộm đỏ, cơn đau dữ dội ập tới. Nàng đau đến toát mồ hôi lạnh, vẫn không chịu buông tha Tạ Tử Phi, lớn tiếng ra lệnh. Hắn dám mưu hại tính mạng bản công chúa, mau bắt hắn lại. Tạ Tử Phi cao giọng nói, nếu không phải Hòa Thục công chúa ra tay trước, ta cũng sẽ không bị ép phản kích. Vừa rồi hai bên đã đàm phán xong, quận chúa và công chúa đều đã trở về, Tạ Tử Phi cùng người của hắn cũng nên rời đi vào lúc này. Nhị hoàng tử tức giận quát Hòa Thục một câu, muội thật là hồ đồ, muội có biết vừa rồi suýt nữa gây ra đại họa hay không? Đừng để hắn chạy, hắn lừa gạt muội lâu như vậy, sao có thể cứ thế mà bỏ qua cho hắn? Cơn đau dữ dội trên cánh tay cùng với lửa giận bị lừa gạt khiến Hòa Thục khóc không thành tiếng. Nhị hoàng tử hận sắt không thành thép, nói, chuyện cũ cứ cho là bản thân nhìn lầm người, sao muội còn muốn tự làm khổ mình? Hai, vây bắt A Ngưng vốn không phải là chủ ý của Tạ Tử Phi, chỉ là tình thế lúc đó tạo nên cục diện bây giờ. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rồi hướng về phía Bùi Trác quát lớn. Lần sau gặp lại, ngươi và ta chỉ có thể sống một. Nói xong, hắn nắm chặt dây cương, hét lớn, rút lui, tiếng vó ngựa dồn dập dần xa. Hòa Thục ôm lấy vết thương đang chảy M, Á, U không ngừng của mình, hai má đầm đìa nước mắt, trước mắt chỉ còn bóng dáng mơ hồ của Tạ Tử Phi đang rời xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Nhị hoàng tử xé một mảnh vải, băng bó vết thương M, Á, U đầm đìa của Hòa Thục để cầm máu. May mà mũi tên chỉ sượt qua chứ không phải ghim vào thịt. Tuy phải chịu chút đau đớn nhưng giữ được mạng sống đã là vạn hạnh. Vừa nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, nhị hoàng tử liền hận không thể mắng Hòa Thục một trận, nhưng nhìn thấy nàng im lặng cứ thế rơi lệ, chỉ biết thở dài bất lực. Giống như một vở kịch hề, hoang đường đến cuối cùng, Tạ Tử Phi cái gì cũng không đạt được, Hòa Thục cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ban đầu có hai chiếc xe ngựa, một chiếc bị thương ở ngựa, xe cũng bị hư hỏng nặng, chỉ còn chiếc xe Bùi Trác dùng để đuổi theo đám người Linh Vũ là còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác định bế Lê Ngưng lên xe ngựa, khi đi ngang qua chỗ Hòa Thục và nhị hoàng tử, nàng bảo hắn thả nàng xuống. Cách chương.